Si tình đích nhân luyến lạc thường. Chương 17, góc truyện audio.com. Linh âm các, Tần Nhị Thế đang cùng hai gia đình bày mưu tính kế. Ân, như thế nào mới để hắn hết nghi ngờ ta? Hắn cứ như vậy, liền đến bao giờ mới tự nguyện đi theo ta? Bực tức vỏ đầu bứt tai. Tần Nhị Thế không khỏi mắng cái đầu mình ngu ngốc. Không biết dụng cách nào chiếm được người trong mộng. Thật vất vả mới đem được Ngạn Lạc Thường lừa đến đây. Cái mà hắn muốn chính là một đêm xuân. Một đêm xuân à, thiếu gia. Chẳng nhẽ không thể sử dụng được biện pháp này. Gia đình chỉ vào mấy lọ dược trên bàn. Trông qua, nhất định là xuân dược đi. Không được, tuyệt đối không. Ngạn Lạc Thường là đồ đệ của Lãnh tiên sinh. Nhất định sẽ nhận ra được. Hơn nữa, hắn tuyệt đã được rèn luyện bách độc bất xâm. Chớ nói gì đến xuân dược nhỏ bé này, suy nghĩ thật lâu. Mắt thấy thời gian hẹn đã đến gần. Ngay lúc này, một tên gia đình đi đến bên cạnh. Khúm núm thưa, thiếu gia, ngài thấy cái này thế nào? Vừa nói, hắn vừa mở nắp một hộp gỗ được chạm khắc khéo léo. Tinh xảo, bên trong là một bình sứ tỏa ra hương thơm dịu. Gì, đây là, thiếu gia quên rồi ư, đây là loại thuốc từ Tây vực chuyển về. Mị hồn tán, nghe đến đó, hai con mắt của Tần Nhị Thế trong phút chốc lóe lên tia nhìn giảo hoạt. Thiếu gia, mị hồn tán này sẽ khiến người chúng phải toàn thân vô lực. Hơn nữa, khi ngâm trong nước vô sắc vô hương, đừng nói một tên Ngạn Lạc Thường nhỏ nhoi, đến cả sư phụ lãnh sát của hắn cũng chưa chắc đã phát hiện ra được. Thế nhưng, chẳng may hắn có giải dược thì sao, thiếu gia yên tâm. Mị hồn tán thông thường sẽ không có tác dụng, trừ khi được ngâm chung với rượu nóng. Khoan nói Ngạn Lạc Thường võ công tái thế, cái đó cũng vô dụng, người chúng dược này phải được thỏa mãn mới ngưng. Ha ha ha, cái này Ngạn Lạc Thương chắc chắn sẽ không ngờ đến. Lần này ngươi làm thật tốt, còn không mau đi chuẩn bị. Thiếu gia ta nhất định sẽ trọng thưởng ngươi xứng đáng. Tạ ơn thiếu gia, gia đình mặt mày hớn hở đi xuống. Mà Tần Nhị Thế tưởng tượng đến đêm xuân sắp bắt đầu. Không kiềm chế nổi mà thoát ra tiếng cười dâm đãng. Một bên Ngạn Lạc Thường xuất phát. Không nghĩ tới cư nhiên tên Tần Nhị Thế này lại hẹn mình ở cái loại địa phương như vậy. Khóe miệng không tự chủ nhếch lên một mặt cười khinh bỉ. Linh âm các này chính là nơi bướm hoa. Bên ngoài nguyên một đám tô son điểm phấn. Vừa thấy hắn là sáp vào. Tên hỗn đản kia còn dám nói hắn không có cái loại tâm tư dơ bẩn kia. Ngạn Lạc Thường bất đắc dĩ thở dài. Tiến vào sau hậu viện. Hướng gian phòng mà hạ nhân chỉ cho đi đến. Yến Phàm Vũ kỳ thật vẫn âm thầm bám theo Ngạn Lạc Thường. Có lẽ bởi sự hỗn loạn nơi đây nên Ngạn Lạc Thường cũng không có phát giác. Lặng lẽ phi thân lên mái nhà. Ánh nhìn hướng theo Ngạn Lạc Thường đi vào một căn phòng bố trí trang nhã. Chú ý theo dõi động tĩnh của người bên trong, Ngạn Lạc Thường đẩy cửa, đã thấy Tần Nhĩ Thế đoan đoan chính chính chống tay ngồi cạnh bàn trải đầy mỹ thực. Thấy hắn đẩy cửa đi vào, Tiểu Dung sáng lạn, cười cười nói, Thường, ngươi rốt cục cũng đến, hòe, phát buồn nôn với cái thằng cha này. Trực tiến vào, ngồi đối diện Tần Nhĩ Thế, cố gắng cách xa hắn nhiều nhất có thể, không thèm che giấu vẻ chán ghét. Ngạn Lạc Thường nhàn nhạt cất giọng, tại sao lại hẹn ta ở nơi như vậy? Thường, ngươi là hiểu lầm đi. Ta thực lòng muốn cùng ngươi kết giao. Nói thật, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, ta thấy có mỗi chỗ này tạm được. Yên tâm, bọn người kia sẽ không dám làm phiền đâu. Ngươi và ta hảo hảo dùng bữa. Sau này thành bằng hữu. Thực xin lỗi, Tần công tử thân phận cao sang. Ta thực là không dám trèo cao a. Ngạn Lạc Thường vẫn là một bộ dáng lãnh đạm nói chuyện. Thường, ngươi vì cái gì không chịu hảo hảo nói chuyện cùng ta? Nghĩ lại lúc ở Thịnh Lam lâu, vừa nhìn thấy ngươi, ta đã nhất kiến trung tình, ngươi lại bị tên chết tiệt Yến Phàm Vũ cướp đi. Ngươi biết không, không biết khi nào mới được gặp lại ngươi. Lòng ta phi thường khó chịu. Di thi, cách chương.